Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 53. Miyuki giác ngộ. No Ao, Gon một có người. Trên Gon Runner là Kuramochi nguyên bản. Ugumori cao trung tuyển thủ cho rằng Kuramochi chắc chắn sẽ không ăn phận thủ thường chờ ở Gon một chiếm Gon lên. Hắn nhất định sẽ tích cực nhắm vào cái kế tiếp chiếm Gon đi tới, vì lẽ đó từ Picture Umemiya đến Catcher, từng cái tinh thần chấn hưng nhìn chằm chằm Kuramochi. Nhìn hắn nhất cử nhất động, chỉ cần hắn có hành động, lập tức dành cho hắn một đòn sấm sét. Thế nhưng ngoài dự đoán mọi người, Kuramochi chờ ở Gon một chiếm Gon lên. Ăn phận thủ thường đáng sợ, đừng nói Ugumori cao trung tuyển thủ, cảm giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, liền ngay cả trên thính phòng người đứng xem cũng là đầu óc mơ hồ. Mỹ lệ đẹp đẽ Uwada Akiko nhăn chính mình đẹp đẽ lông mày, nghi ngờ nói, Kuramochi bạn học cũng không tính cướp Gon sao? Fujio khẳng định gật đầu. Ta nghĩ Kataoka huấn luyện viên khẳng định là có cái gì những tính toán khác đi. Fujio vẫn là hiểu rất rõ chính mình vị kia bạn cũ. Kataoka huấn luyện viên quả thật có những tính toán khác. Hắn cho lên sân đánh bóng Kominato Haruichi đánh ra hy sinh ban ám hiệu binh. Lấy Kominato Haruichi đánh bóng trình độ như vậy ban, tự nhiên không có bất kỳ độ khó. Hắn phi thường thuận lợi đem Kuramochi uốc đến Gon 2. Đương nhiên, chính hắn bởi vì tốc độ quá chậm, cuối cùng không thể lên tới Gon 1. Bị ao một ao, Runner ở Gon 2 hành động như vậy, để Uwada Akiko 10 điểm bất ngờ, hy sinh Kominato Haruichi bạn học đánh bóng. Xác thực đem Runner đẩy mạnh đến cái kế tiếp chiếm Gon. Đây chính là Seido cao trung Kataoka huấn luyện viên chiến thuật sao? Làm sao cảm giác thấy hơi cẩn thận một chút quá đáng đây? Phải biết, Seido cao trung hiện tại nhưng là đầy đủ lạc hậu 3 điểm. Lẽ nào hắn sẽ không sốt ruột sao? Tuy rằng điểm số lạc hậu 3 điểm, nhưng hiện tại vẫn là hiệp 1. Vì lẽ đó cũng không cần sốt ruột. Fujio hiển nhiên có thể rõ ràng Kataoka huấn luyện viên dụng ý. Kataoka huấn luyện viên muốn nói cho các tuyển thủ chính là điểm số có thể một điểm đoạt về đến cùng với mạo hiểm cướp Gon. Không bằng chọn dùng chiến thuật như vậy, càng có khả năng bày ra đội mạnh thực lực, có một ít thoại. Fujio không có nói ra như vậy ghi điểm phương thức. Không riêng có thể một chút khôi phục Seido cao trung các tuyển thủ tự tin, đồng thời cũng sẽ dần dần hướng về đối thủ tạo áp lực. Ugumori khu nghỉ ngơi tỉ mỉ, mồ hôi xuất hiện ở nao trên mặt, hắn khá là khâm phục liếc mắt nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi, không nghĩ tới Seido cao trung huấn luyện viên sẽ bình tĩnh như vậy. Nếu như bởi vì làm mất đi 3 điểm, Seido cao trung sốt ruột, vội vã muốn đoạt về điểm, vậy bọn họ liền tương đối dễ dàng phạm sai lầm như vậy. Thân là người yếu một phương, Ugumori sẽ có càng nhiều cơ hội, mà Seido cao trung lần này vững vàng tư thế, trái lại để Ugumori cảm giác khó làm. Đập thứ 3. Cánh ngoài, Shirasu bạn học, bởi vì cuộc tranh tài này, Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ cũng không tính để Sawamura Aizun lên sân. Cứ như vậy, đập thứ 3 vị trí liền trống không. Huấn luyện viên tổ trải qua nghiên cứu quyết định đem Shirasu cho nhắc tới. Nhắc lên quãng thời gian này, biểu hiện của hắn tuy rằng không tính là đặc sắc, nhưng cũng coi như bên trong quy bên trong cự. Có thể ổn định phát huy thực lực của chính mình đem hắn đề bạt đến đập thứ 3. Cũng coi như là đối với hắn nỗ lực tán thành. Đương nhiên càng là đối với hắn năng lực tín nhiệm. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao đàn hồi lên, Shirasu sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới đối phương tốc độ bóng chênh lệch sẽ như vậy lớn. Cho tới căn bản cũng không có chuẩn bị đặc biệt là cái kia 100 cây em tốc độ bóng chậm tốc cơ vờ. Quả thực kẻ đáng ghét đòi mạng như thế chậm cầu trái lại không làm cho xây đô cao trung những này. Hào môn Batter chảo thời cơ bị công kích một trở tay không kịp. Shirasu đánh ra bay cao. Ao hai ao, gôn hai có người. Xây đô cao trung biểu hiện hung hăng. Uguri cao trung cũng không có một mực chịu đòn át chủ bài của bọn họ Umemiya. Bày ra cùng xây đô cao trung chết khái tư thế, đập thứ tư. Catcher, Miyuki, vào lúc này đánh bóng đến phiên Miyuki giải quyết Shirasu Ugumori các tuyển thủ. Từng cái đấu trí đều 10 điểm đắt đỏ, 2 ao. Nắm dưới cái cuối cùng cho ao đi. Sân bóng ngay chính giữa. Umemiya nhấc tay bắt chuyện đồng bạn. A, xung quanh đồng bạn cũng lên tiếng đáp lại tình cảnh này để vừa đi tới batter box Miyuki. Trong lòng cảm giác nặng nề không nghi ngờ chút nào. Umemiya chính là Ugumori quan trọng nhất, nhân vật trọng yếu như vậy, tuyển thủ có phát ra vung. Toàn bộ đội bóng khí thế cũng sẽ theo tăng vọt lên, vì lẽ đó. Không thể lại để hắn tiếp tục hung hăng xuống Miyuki đi tới batter box. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn Umemiya, vèo. Umemiya cũng không khách khí. Trực tiếp đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném lại đây, cầu xem ra kỳ chậm cực kỳ. Nhưng ở bên trong xoay tròn nhưng rất mãnh liệt, làm cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thứ nhất cầu. Miyuki không có vung chày, đúng. Bóng chày trực tiếp rơi xuống đến catcher găng tay bên trong, bóng tốt. Xung quanh Ugumori cao trung tuyển thủ, từng cái cũng có vẻ hết sức hưng phấn, ném tốt. Umemiya, liền như vậy một hơi giải quyết đi batter đi. Lạc hậu 3 điểm xây đô cao trung, đến phiên đập thứ tư lên sân đánh bóng. Hiện tại là nửa sau hiệp 1, hai người ao. Gôn hai có người ở trong tình hình này, xây đô cao trung bất luận làm sao đều ít nhất phải đoạt lại một điểm trên khán đài. Fujio đăm chiêu nói rằng, cuộc tranh tài này, xây đô cao trung chỉ sợ sẽ không ung dung cái kia picture. Phi thường am hiểu lợi dụng tốc độ bóng kém, hắn cầu tuy rằng không phải hoàn toàn đánh không tới, nhưng muốn liên tục bắt hit, e sợ cũng rất khó khăn, 3 điểm chênh lệch. Vẫn là quá hơi lớn. Vèo, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở foul batter box lên. Miyuki một mặt nghiêm túc lấy tính cách của hắn tới nói. Hắn cũng không mong muốn dùng loại này bổn phương pháp đến cùng pitcher dây dưa, thế nhưng không có cách nào, thân là đội bóng đập thứ tư. Hiện tại hắn bất luận làm sao đều muốn xuất ra thành quả hai chai lạc hậu. Hiện tại đội bóng lạc hậu dòng giã 3 điểm. Đội bóng hạt nhân Sawamura Eijun vừa không có lên sân. Miyuki thân là đội bóng đập thứ tư, tuyệt đối không thể vào lúc này bị dễ dàng giải quyết đi. Nếu như hắn bị dễ như ăn cháo giải quyết đi, cái kia phía sau hắn batter cũng sẽ chuyện đương nhiên cho rằng Umemiya chính là cái này đẳng cấp. Picture ở lạc hậu 3 điểm tình huống, đánh picture chiến. Cái kia xây đô cao trung không phải đầu óc có vấn đề sao? Này cùng đội bóng đội trưởng đội phó lập trường không có quan hệ. Có thể lấy tuyển thủ về mặt thân phận cuộc tranh tài bọn họ. Có thể thông qua trên cầu trường biểu hiện để mọi người biết bọn họ là xây đô cao trung tuyển thủ. Đại biểu, hai chai dẫn trước, hai cái cover sau khi là bóng thẳng. Vèo. Màu trắng tiểu cầu bay xạ mà tới, giống như muốn mạnh mẽ cắm ở Miyuki trên ngực như thế. Đối mặt này cực kỳ sắc bén một cầu. Miyuki lấy cực kỳ khó chịu tư thế, cứng rắn đem cầu đánh bay ra ngoài, binh. Cứ việc bởi vì vung chày tư thế vấn đề, Miyuki chưa hề hoàn toàn sử dụng tới sức mạnh của chính mình. Thế nhưng hắn còn là phi thường đẹp đẽ. Đem cầu đánh bay đến trung ngoại sân, ngoài sân hít dài. Kuramochi thuận lý thành trương trở lại gôn, trợ giúp Seido cao trung đoạt về điểm đầu tiên mà Miyuki cũng dựa vào cái này ngoài sân hít dài, đi tới đến gôn 22 ao. Gôn 2 có người điểm số 3, 1. nguyên bản xem ra có chút xa không thể vời chênh lệch. Liền như vậy bị đuổi tới săn bắn bên trong phạm vi mà xây đô cao trung tiến công. Còn lâu mới có được kết thúc, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.